Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, Thiên Ma Thành. Sở Ca càng nghe càng là kinh ngạc. Cái này quang minh cảm hóa kỹ năng hiệu quả thật đúng là cường hãn a. Mặc dù không thể giống như linh hồn chiếm cứ như vậy hoàn toàn khống chế mục tiêu, nhưng là lại có thể làm cho người móc tim móc phổi. Quả thực là thần kỳ. Hiện tại Helena mang đến cho hắn một cảm giác giống như đối với hắn quyết một lòng một dạng. Chính là không biết cái hiệu quả này có thể kéo dài bao lâu. Dựa theo kỹ năng giới thiệu nhìn lên, hẳn là cũng không phải là mãi mãi. Bất quá nha, tại đối với chính mình giảng thuật như vậy nhiều sau, Helena coi như muốn đổi ý, phỏng chừng cũng muốn chửi thầm rồi. Theo trong miệng của Helena, hắn cũng biết rất nhiều sau lưng sự tình. Thoạt nhìn người Mỹ đối với chính mình vẫn là rất chú ý. Mặt khác bọn họ đối với cường hóa chất thuốc nghiên cứu cũng có nhất định tiến triển. Rất nhanh liền có thể bỏ cho vào thực chiến rồi. Mặt khác người Mỹ ẩn giấu thực lực cũng thông qua Helena giải thích tiết lộ một chút. Thoạt nhìn bọn họ vẫn là rất mạnh mẽ. Từ khi ra siêu cấp anh hùng liên minh cái này mở ra nhóm người bên ngoài, dường như còn rất nhiều bộ đội khác, chi nhánh. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng hợp lý. Dù sao cũng là quốc gia sức mạnh sao. 3 ngày sau, Sở Ca về đến nhà. Trải qua như vậy một lần sự kiện, Sở Ca cảm thấy còn lại mấy cái bên kia mơ ước thực lực hắn tổ chức ít nhiều gì đều phải có chút kiêng kỵ rồi đi. Mà trên thực tế, lần này sự kiện hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Sở quan tâm chuyện này tổ chức đều đã lâm vào mờ mịt trạng thái. Một cái cường đại như hiệp hội phép thuật tổ chức như vậy, tại trong vòng 1 ngày liền bị tiêu diệt. Mặc dù còn rất nhiều phù thủy trốn, nhưng là liền xào huyệt đều bị người tiêu diệt. 6 cái trưởng lão toàn bộ bị diệt tát. Phù thủy sẽ đã hữu danh vô thực. Rất nhiều phù thủy đều bị mặt khác 2 cái ma pháp tổ chức thu nạp và tổ chức. Toàn bộ phù thủy biết kết quả có thể nói vô cùng thê thảm. Mà tạo thành đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một người. Một cái thiên nhãn cục dưới cờ đặc công mà thôi. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được. Cái này thiên nhãn cục sợ rằng thật sự như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Thậm chí càng đáng sợ hơn một chút. Trong lúc nhất thời người cảm thấy bất an. Căn bản không có người còn dám chủ động trêu chọc cái tổ chức này rồi. Nhưng là tương đối với thiên nhãn cục điều tra, lại như hỏa như đổ lên. Nhưng mà càng là điều tra, những người này thì càng phát hiện, cái tổ chức này là như thế thần bí. Trong quá khứ trong lịch sử lại không có để lại qua bất kỳ rõ ràng vết tích. Mà ở một chút thần bí chuyện sau lưng, lại vừa tựa hồ mơ hồ hiển lộ ra cái tổ chức này cái bóng. Để cho các nơi trên thế giới các cái thế lực đối với cái tổ chức này càng ngày càng cảm thấy kiêng kỵ lên. Liền dưới tình huống như vậy, Sở Ca không lo lắng về tới nhà mình pháo đài. Trở lại pháo đài sau, hắn đầu tiên chú ý một chút các cái tổ chức phản ứng. Thông qua công hội băng tần biết tương quan tình báo, đang xác định chính mình tạm thời không có phiền toái gì sau, Sở Ca bắt đầu chuẩn bị đối với lãnh địa của mình tiến một bước cải tạo. Hắn lần này muốn tiến hành cải tạo là ma lực hạch tâm đối với công trình kiến trúc thăng cấp. Bởi vì cái này ma lực hạch tâm chẳng qua là một cái rất phổ thông phẩm chất ma pháp kỳ vật. Cho nên không cách nào đối với căn cứ, kỵ sĩ đoàn trụ sở chính, công hội trụ sở chính, những mấu chốt này tính kiến trúc tiến hành thăng cấp. Chỉ có thể dùng cho thăng cấp một chút tương đối cấp thấp công trình kiến trúc. Nói thí dụ như có thể thăng cấp trại lính, vì Nox trại lính thăng cấp ra chi nhánh kiến trúc phù thủy quán huấn luyện. Có thể sinh sản một tên tân binh loại phù thủy học đồ. Đây là một loại có thể sử dụng ma pháp phi đạn tiến hành công kích tầm xa cấp thấp ma pháp binh chủng, mặc dù nhìn lấy rất huyễn khốc, thật ra thì cũng không có ích gì. Dù sao chỉ có thể một cái ma pháp phi đạn, uy lực còn không bằng thông thường súng trường. Sự lựa chọn này bị Sở Ca trực tiếp cho pass rồi. Cái thứ hai có thể thăng cấp công trình kiến trúc là tiễn tháp. Lắp đặt khởi động hạch tâm sau, có thể mang pháo đài chung quanh tiễn tháp thăng cấp trở thành ma pháp tháp. Có thể bắn dáng vóc to ma pháp phi đạn. Nắm giữ truy lùng chức năng. Bất quá nhà chỉ có thể thăng cấp một tòa tiễn tháp. Cảm giác ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Lựa chọn thứ ba chính là vì lò rèn thăng cấp chi nhánh kiến trúc. Cộng, phụ ma pháp công xưởng. Có thể vì vũ khí tiến hành đơn giản nhất. Cộng, phụ ma pháp. Cái giá trị này cũng không phải là rất lớn. Mặc dù có thể để cho lò rèn hàng hóa phong phú hơn một chút. Nhưng là lấy thực lực hiện tại của Sở Ca mà nói. Cấp thấp, cộng, phụ ma pháp vũ khí đã không có tác dụng lớn gì rồi. Cuối cùng chính là đối với trạm dịch tiến hành thăng cấp. Có thể vì trạm dịch thăng cấp chi nhánh kiến trúc truyền tống trong lúc đó. Vì trạm dịch tăng lên một cái một người máy truyền tống. Một lần chỉ có thể truyền tống một người. Hơn nữa, xa nhất chỉ có thể truyền tống đến 500 cây số trong khoảng. Hơn nữa thời gian câu đao dài đến 10 phút. Nhưng dù vậy, vẫn rất có dùng. Vì vậy Sở Ca quả quyết lựa chọn thăng cấp trạm dịch. Có cái này máy truyền tống. Lại cộng thêm truyền tống phù. Sở Ca liền có thể làm được 500 cây số trong vòng tùy thời di động. Ngày này, Sở Ca chính buồn chán cùng trong pháo đài mấy cô em nói chuyện phiếm. Hắn người bảo vệ băng tần bỗng nhiên truyền đến một đoạn tin tức. Gợi ý của hệ thống. Sứ lạ tân cửu nương gia nhập người bảo vệ trận doanh. Người bảo vệ thế lực lại một lần nữa đã lớn mạnh. Sở Ca mở ra trận doanh hệ thống nhìn một cái. Quả nhiên bên trong nhiều hơn một cái tên mới. Chính là tân cửu nương. Đây cũng là để cho Sở Ca cảm thấy thật cao hứng. Đồng nhất trận doanh cuối cùng có người quen rồi. Cửu Châu Lâm Ngạo Dương. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh người mới. Một đoạn tin tức bỗng nhiên tại trận doanh băng tần xuất hiện rồi. Ariel Joanna. Lại nhiều thêm một vị nữ sĩ. Hoan nghênh gia nhập người bảo vệ. Sở Ca lòng nói. Thật là gặp quỷ. Ban đầu ta gia nhập thời điểm làm sao sẽ không có người hoan nghênh đây. Sứ lạ tân cửu nương. Mọi người khỏe. Tiểu nữ vừa mới đến. Mới vừa gia nhập người bảo vệ trận doanh. Xin các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Cửu Châu Lâm Ngạo Dương. Yên tâm đi. Chúng ta đều là một cái trận doanh. Sau đó có nhu cầu gì trợ giúp. Cứ việc tìm ta. Nhìn ra trò chuyện khí thế ngất trời trận doanh băng tần Sở Ca nhưng là không chen. Lời vào. Chờ đến cùng những người khác nói chuyện phiếm xong. Sở Ca lúc này mới phát một đoạn tin tức tư nhân đi qua. Địa cầu Sở Ca. Như thế nào đây? Người bảo vệ còn có thể chứ? Sứ lạ tân cửu nương. Là rất không tồi. Ta muốn so sánh với đến mỗi cái thế giới đi trừng phạt ác dương cao thiện. Hay là trước đem thế giới của mình bảo vệ cẩn thận càng trọng yếu hơn một chút. Dù sao, thế giới của ta là một cái yêu ma hoành hành nguy hiểm thế giới. Có rất nhiều người cần giúp đỡ. Địa cầu Sở Ca, ý tưởng không tệ. Đúng rồi, chúng ta khi nào đi tấn công hàng linh biết a? Sứ lạ tân cửu nương. Lập tức, bất quá ta muốn trước tìm nhiều người lại nói. Tốt nhất là nhận biết. Hai người chính trò chuyện. Bỗng nhiên một đoạn tin tức xuất hiện tại trong đầu của Sở Ca. Gợi ý của hệ thống. Thiên Dương Lâm Trung Ảnh sáng lập Thiên Ma Giáo phó bản. Hiện tại đã phát ra chiêu mộ thông báo. Chiêu mộ càng nhiều hơn người loạn vào cùng hắn kề vai chiến đấu. Có hay không đưa ra xin? Sở Ca lòng nói. Ồ, cái tên này rốt cuộc phải bắt đầu đánh Thiên Ma Giáo rồi sao? Bất quá bề ngoài như có chút chào buổi sáng a. Nghe nói Thiên Ma Giáo là thiên dương thế giới cường đại nhất nhân vật phản diện một trong những thế lực, lấy thực lực hiện tại của Lâm Trung Ảnh đi khiêu chiến bề ngoài như có chút miễn cưỡng đi. Sở Ca kiểm tra một hồi cái này Thiên Ma Giáo phó bản tin tức. Quả nhiên, cái này phó bản độ khó là cấp tinh anh phó bản. Phổ thông độ khó, nói cách khác, cái này Thiên Ma Giáo thực lực muốn mạnh hơn hiệp hội phép thuật một chút. Người thấy cái kia chiêu mộ tin tức sao? Sở Ca hướng tân cửu nương hỏi. Thấy được, Sở công tử muốn tham gia sao? Dĩ nhiên, cửu nương cũng tới sao? Trảm yêu trừ ma, dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Cái này Thiên Ma Giáo nghe liền không giống như người tốt lành gì. tính ta một người đi. Vì vậy Sở Ca liền để cho hệ thống đưa ra xin. Mấy phút sau, hắn liền nhận được đến từ Lâm Trung ảnh triệu hoán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.